Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là cấp bậc của dị thú. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi mà Tô Hàn phát hiện ra công dụng của cái mảnh vụn nhờ hai chị em Bạch Cốc và Bạch Sam thì hắn đã biết trước là nhóm người của Đông Huyền Minh Cung sớm muộn cũng phải đến thương lượng với mình về việc phân phối cái mảnh vụn này cũng như là phương pháp tiến vào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà phần trước cung chủ của Thái Ưa Hạ Cung là một ngũ tinh cổ thần cảnh đã đến đàm phán với Tô Hàn về chuyện này. Tô Tông Chủ thật đúng là không phải cẩn thận bình thường. Thái Ưa Cung Chủ tùy ý cười một tiếng thản nhiên nói. Bất quá nói đến Tô Tông Chủ kỳ thực không cần thiết phải làm như thế. Đến cùng là chuyện như thế nào trong lòng mọi người đều rõ. Thực lực của Phượng Hoàng Tông tuy rằng không yếu, tuyệt đối không phải các thế lực gì khác có thể so sánh. Nhưng mà thời khắc này mà nói, cùng với Đông Huyền Minh Cung vẫn còn có chút chênh lệch. Nếu như bản cung thực sự muốn gây sự với Phượng Hoàng Tông, thì cũng không cần thiết phải tìm một lý do, cứ trực tiếp động thủ là được. Đông Huyền Minh Cung không phải đã sớm động thủ rồi sao? Tô Hàn híp mắt lại. Thái Hà Cung Chủ lập tức bật cười, chẳng qua là một cái trụ sở tông môn không quan trọng mà thôi. Ở dưới lợi ích trọng đại thì những đồ vật này Tô Tông Chủ không nên để trong lòng. Mọi người đều biết bản tông là người có thủ tất báo, Tô Hàn như cười như không mà nói, lợi ích là lợi ích. Bản tông sẽ cùng người thường nghị thật kỹ lưỡng, nhưng chuyện về trụ sở tông môn, bản tông cũng sẽ không quên. Những thế lực đã từng ra tay, bản tông một cái cũng sẽ đều không quên. Nếu là thật sự như thế, vậy thì Tô Tông Chủ cũng phải hy vọng hủy diệt nữ hoàng các nàng không chết. Thái A Cung Chủ thu lại nụ cười. Các nàng thì dĩ nhiên sẽ không chết, mà bản tông cũng không cần mượn nhờ các nàng, Tô Hàn nói. Thái A Cung Chủ không tiếp tục mở miệng nữa, bầu không khí đến đây trầm mặc xuống, không khí trong đại điện có chút đè nén. Hồi lâu sau vẫn là Tô Hàn mở miệng trước. Nếu như đã để người đến tiếp khách đại điện, vậy thì bản tông coi người như khách nhân mà đối đãi. Những cái khác tạm thời không nói, chúng ta vẫn nói một chút thật tốt sự tình liên quan đến thế giới khác kia đi. Tô Tông Chủ có lời cứ nói thẳng, Thái A Cung Chủ lại mở miệng. Chuyện liên quan đến thế giới khác, Đông Huyền Minh Cung biết tự nhiên nhiều hơn so với Phượng Hoàng Tông ta, điểm này thì bản tông phải thừa nhận. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, bản tông muốn biết những dị thú kia là gì, thực lực như thế nào, ngoại trừ dị thú thì bên trong còn tạo hóa gì khác nữa không? Không có. Bên trong ngoại trừ dị thú thì không có bất kỳ cái gì cả, ngay cả một cây thần khí cấp thấp cũng không có. Thái A Cung Chủ trả lời cực kỳ khẳng định. Việc này thì bản cung cũng không cần thiết phải nói dối các ngươi, ngược lại về sau các ngươi cũng phải đi vào thế giới khác, tự nhiên sẽ biết thôi. Còn về phần dị thú, cái này thì nên nói thế nào? Phải nói rằng đó là một loại năng lượng cao cấp biến hóa thành thú loại. Sau khi đem chúng đánh chết, nó sẽ hóa thành một cỗ năng lượng đặc thù. Đông Huyền Minh Cung ta gọi chúng nó là nguồn năng lượng dị thú. Bất kỳ một tu sĩ nào cũng đều có thể thôn phệ nguồn năng lượng này, không có bất kỳ sự hạn chế tu vi nào cả, thậm chí cũng không cần phải luyện hóa. Nhưng năng lượng này sau khi bị thôn phệ sẽ tự động hóa thành lực lượng tu vi để gia tăng tu vi cho kẻ thôn phệ. Cấp bậc dị thú càng cao, năng lượng ẩn chứa đương nhiên càng nhiều. Còn thực lực của bọn chúng như thế nào thì Đông Huyền Minh Cung ta đem nó quy về làm 8 loại, cũng có thể nói là 8 cấp. Theo dị thú nhất cấp cho đến dị thú cấp 8 khác biệt nhau, từ trên mặt ký tức có thể phân biệt ra được. Dị thú nhất cấp thì đối ứng với tu sĩ tu vi ngụy thần cảnh, còn dị thú cấp 7 đối ứng với tu sĩ cổ thần cảnh, còn dị thú cấp 8 thì là tồn tại siêu việt cổ thần cảnh. Cái gọi là dị thú cấp 8 kỳ thực chẳng qua là một cách xưng hô không rõ ràng, chúng ta dù sao cũng không phải là thánh cảnh, chỉ biết chúng là tồn tại kinh khủng đã siêu việt thần cảnh, nhưng lại không biết đến cùng nó tương đương với cấp bậc thánh cảnh nào. Bản cung nói như vậy, người hẳn là hiểu chứ? Tô Hàn khẽ gật đầu, thánh cảnh của nhân tộc cũng chỉ là một cách gọi chung. Từ cấp thấp nhất là chuẩn thánh cho đến mạnh nhất là tổ thánh thì đều không giống nhau. Ý tứ của Thái A Cung Chủ hết sức rõ ràng. Vô luận là chuẩn thánh hay là tổ thánh thì bọn dị thú đó đều được xưng là dị thú cấp 8. Ngoại trừ những cái này thì sao? Không có dị thú cấp 9 à? Tô Hàn hỏi lại. Cấp 9? Thái A Cung Chủ hít vào một hơi thật sâu. Khẩu vị của Tô Tông Chủ thật đúng là lớn. Dị thú cấp 8 đều là thứ mà chúng ta không thể chống lại. Ngươi vậy mà còn suy nghĩ đến cấp 9. Không, ta cũng không có ý nghĩ là bắt giết dị thú cấp 9. Ta chẳng qua cảm thấy nếu như có dị thú cấp 9 tồn tại ở đó, Vậy thì cái thế giới khác này, Phượng Hoàng Tông ta không cần phải tiến vào. Tô Hàn mặt không đổi sắc mà nói, nếu thực sự có dị thú cấp 9 xuất hiện, vậy thì ngay cả Tổ Thánh cũng phải chết không thể nghi ngờ, chớ nói chi là một chút thần cảnh không quan trọng như bọn họ. Điểm này thì Tô Tông Chủ không cần lo lắng, ít nhất nhiều năm như vậy Đông Huyền Minh Cung ta không ngừng thăm dò dị giới, nhưng chưa bao giờ thấy được dị thú cấp 9 có thể so được với Chúa Tể Cảnh. Thế à, Cung Chủ lại nói, cho dù những dị thú cấp 8 kia, phẩm cấp thì cũng không quá cao, bởi vì lúc trước chúng ta từng đắc tội với một đầu, nhưng đều có thể sống sót đi ra. Thế à, Cung Chủ muốn biểu đạt cái gì với bản tông? Là thủ đoạn của Đông Huyền Minh Cung người mạnh, gặp được dị thú, thánh cảnh mà đều có thể bình yên vô sự thoát thân, Tô Hàn châm chọc. Cũng không phải ý này, Tô Tông Chủ hiểu lầm. Ánh mắt của Thái A Cung Chủ lấp lánh cười nói, ta chỉ muốn nói kỹ càng với Tô Tông Chủ một chút mà thôi. Tô Tông Chủ không lĩnh tỉnh chưa tính, bất quá có một chút đáng giá để đề cập, đó chính là dị thú ở trong cái thế giới dị thú kia. Trước khi chúng ta không có trêu chọc bọn chúng, thì chúng nó đều hết sức nhu thuận. Một khi trêu chọc rồi sẽ thay đổi thành cực kỳ cuồng bạo, đến không chết không thôi. Nhu thuận, ngươi dùng hai từ này để hình dung đám dị thú kia, Tô Hàn nói. Đúng vậy, hai chữ này rất là thích hợp, bởi vì sự thật vốn là như thế. Thea Cung Chủ nói, cho dù là dị thú cấp 7 đứng ở trước mặt chúng ta, chỉ cần chúng ta không ra tay với nó sẽ không phát động công kích chúng ta. Chính bởi vì như vậy, bản cung mới có thể nói chúng vô cùng nhu thuận. Cũng chính bởi vì vậy mà Đông Huyền Minh Cung ta không có chôn vùi trong thế giới của dị thú, mà lại trở thành thế lực nhất cấp ở thượng đẳng tinh vực. Bên trong có rất nhiều dị thú sao? Tô Hàn nhíu mày, không ít. Ít nhất thì dị thế giới ở trong mảnh vụn của chúng ta đích thực có rất nhiều dị thú. Còn khối của các ngươi, vậy thì ta không biết. Thái A Cung Chủ lắc đầu. Tô Hàn đối với thượng cổ chi giới đã có hiểu biết đại khái, trong lòng bắt đầu suy tính. Nếu như không phải là hai tỷ muội Bạch Cốc Bạch Sam, đối với Tô Hàn vẫn còn sinh lòng oán trách, không nguyện ý trả lời Tô Hàn, thì Tô Hàn còn cần phải đi hỏi Thái A Cung Chủ hay sao? Coi như Tiêu Vũ Tuệ các nàng đã chuyển vào ở trong tòa cung điện màu hồng phấn kia, nhưng cũng không từ chỗ hai tỷ muội này moi ra được cái gì hữu ích. Các nàng là thượng cổ di tộc, rõ ràng là biết được rất nhiều về thượng cổ chi giới, nhưng chính là không nguyện ý nói cho Tô Hàn biết, tựa hồ vẫn một mực hờn dỗi Tô Hàn. Vì thế mà Tô Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đây chính là hai tòa bảo tàng sống. Tương lai, đồ vật có thể lấy ra từ trong miệng của các nàng là rất nhiều, tuyệt đối không thể tiếp tục đắc tội với các nàng. Sau nửa ngày, Tô Hàn lại nói, không biết Đông Huyền Minh Cung dự định hợp tác như thế nào với Phượng Hoàng Tông ta? Ánh mắt của Thái A Cung Chủ sáng lên, lập tức nói ngay. Chúng ta có phương pháp để mở ra dị thế giới, Phượng Hoàng Tông lại có mảnh vỡ để mở ra thế giới khác, không bằng lợi dụng lẫn nhau một chút, Tô Tông Chủ cảm thấy như thế nào? Lợi dụng lẫn nhau? Thái A Cung Chủ dùng từ thật đúng là vô cùng thỏa đáng nha, không thể chê vào đâu được. Tô Hàn cười nói, làm sao để lợi dụng đây? Đông Huyền Minh Cung cho ra phương pháp giúp bản tông mở ra thế giới khác, sau đó các người có thể tùy ý tiến vào bên trong sau. Đúng vậy, Thái A Cung Chủ lập tức nói, tiến vào thế giới khác này nó không hạn chế số lần, chỉ cần chúng ta nguyện ý thì tùy thời đều có thể tiến vào. Đồng thời thế giới khác này rất rộng lớn, lớn đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Lấy thế giới khác của Đông Huyền Minh Cung ta mà nói, cho đến bây giờ chỉ sợ cũng chẳng qua chỉ thăm dò được 1/10, thậm chí là 1% khu vực. Cho nên Tô Tông Chủ không cần lo lắng là dị thú bên trong sẽ bị Đông Huyền Minh Cung ta cướp sạch. Tô Hàn mấp máy môi lắc đầu, cái này không công bằng. Phượng Hoàng Tông ta trả giá rất nhiều, hai bên căn bản không có là so kẻ ngang cơ. Không tính là lợi dụng lẫn nhau, nhiều lắm chỉ có thể nói là Đông Huyền Minh Cung ta, à ngươi, đang lợi dụng chúng ta. Lời này Tô Tông Chủ là sao chứ? Nói không chút khoa trương thì phương pháp mở ra thế giới này, phóng mắt nhìn khắp cả thượng đẳng tinh vực cũng chỉ có Đông Huyền Minh Cung ta biết. Nếu như bản cung không đem phương pháp này lấy ra, sợ là Phượng Hoàng Tông có được mảnh vỡ này thì căn bản cũng không dùng được. Chỉ có Bảo Sơn mà lại không có chỗ ra tay. Điều này vô cùng khó chịu. Thái A Cung Chủ cám dỗ nói. Không mở ra thì thế nào? Phương pháp đó Phượng Hoàng Tông ta ngày sau cứ chậm rãi tìm hiểu là được. Ngược lại, không có mảnh vỡ này, Phượng Hoàng Tông ta vẫn có khả năng phát triển rất nhanh, Tô Hàn nói. Nhưng nếu như mở ra thế giới khác, vậy thì tốc độ tăng trưởng của Phượng Hoàng Tông sẽ gấp hiện tại 10 lần, mấy chục lần, thậm chí cả 100 lần. Thái A Cung Chủ trầm giọng nói, Tô Tông Chủ, chúng ta nói trắng ra, thế cục hiện nay của Phượng Hoàng Tông là vô cùng nguy cấp, Điểm này ngươi khẳng định rõ ràng hơn so với bản cung. Thế lực muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, phòng trừng không biết có bao nhiêu. Nhưng Liên minh Tinh Không chính là người dẫn đầu. Bọn hắn hiện tại chưa ra tay với Phượng Hoàng Tông, đó là bởi vì Phượng Hoàng Tông còn có thánh tử Tu Di Giới. Một khi bọn hắn tìm được cách phá vỡ biện pháp phá vỡ thánh tử Tu Di Giới, vậy thì cái mà Phượng Hoàng Tông phải đối mặt sẽ là công kích như cuồng phong bạo vũ. Dừng một chút, Thái A Cung Chủ lại nói, cũng hoặc là nói một khi trong Liên minh Tinh Không xuất hiện thánh cảnh, vậy thì các ngươi coi như có trốn trong thánh tử Tu Di Giới cũng vô dụng, trừ phi thánh tử Tu Di Giới của các ngươi, ngay cả công kích của thánh cảnh cũng có thể ngăn cản. Người đang uy hiếp ta? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, không phải là hù dọa ngươi. Năm đó bản tông có thể chém chết Thái Cực Cổ Thần, hiện tại vẫn có thể tiêu diệt Liên minh Tinh Không. Những lời khoác lác này, Tô Tông Chủ về sau vẫn bớt nói lại một chút đi. Thế A Cung Chủ lộ vẻ mỉa mai, mọi người đều biết là ngươi có loại thủ đoạn rất mạnh đó. Thế nhưng, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi còn có thể thi triển được mấy lần đây? Ở trong thượng đẳng tinh vực này có nhiều thế lực đối nghịch với ngươi như vậy. Vì sao ngươi không dùng loại thủ đoạn kia mà đi chảm diệt từng cái thế lực này? Ngươi không phải là người có thù tất báo sao? Vậy thì vì sao cho đến bây giờ không đem Liên minh Tinh Không là kẻ có sinh tử đại thù với mình hủy diệt mẹ nó đi? Tô Tông Chủ, đừng có sống trong huyễn tưởng có được hay không? Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi. Bản cung tin tưởng rằng ngươi còn có loại thủ đoạn kia, nhưng bản cung cũng dám đánh cược là ngươi bằng vào loại thủ đoạn kia, chỉ sợ rằng còn chưa đủ đem giết hết toàn bộ bọn ta. Mắt của Tô Hàn sáng lên. Xem ra Thái A Cung Chủ đối với bản tông cũng hiểu rõ rất nhiều. Ngươi nói rất đúng, thủ đoạn kia không có khả năng thi triển quá nhiều lần. Thế nhưng cùng lắm thì thằng nào tới trước, bản tông giết thằng đó là được. Tô Hàn ta cũng muốn nhìn một chút xem thằng đại oan đầu nào dám xông đến trước để tìm cái chết. Tô Hàn, Thái A Cung Chủ vỗ mạnh vào chỗ ngồi đứng dậy. Hôm nay bản cung tới đây không phải nói nhảm với ngươi. Ngươi muốn ra điều kiện, vậy thì cứ ra. Đừng có nói những thứ vô dụng này với ta. Nếu như ngươi nhất định phải đem loại thủ đoạn kia ra mà nói, vậy thì chuyện này không cần thiết phải thương nghị. Chẳng qua hy vọng ngươi không nên hối hận là được. Đừng có nóng giận, chỉ đùa một chút thôi. Tô Hàn cười tủm tỉm. Thái A Cung Chủ nhìn Tô Hàn, cảm thấy nụ cười của người này có chút quỷ dị. Dùng sự hiểu biết quán đối với Tô Hàn thì tên này tuyệt đối không dễ nói chuyện như vậy. Mở ra thế giới khác chỉ làm cho Phượng Hoàng Tông và người của Đông Huyền Minh Cung ra vào. Cái này đối với ngươi hoặc đối với Đông Huyền Minh Cung ta đều có chỗ tốt. Thái A Cung Chủ lại nói, hợp tác cùng có lợi mà nhất phách lưỡng tán. Tô Tông Chủ tự xem mà xử lý. Ngươi ngồi xuống trước đi. Đường đường là cổ thần cảnh mà phải kích động như vậy sao? Tô Hàn cười nói. Thái A Cung Chủ hơi trầm ngâm nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống lại. Lại nghe Tô Hàn nói, mở ra thế giới khác cũng không phải là không được. Bất quá, ngoại trừ những thứ mà ngươi nói lúc trước, bản tông còn có một cái điều kiện, và cũng chỉ có một điều kiện mà thôi. Điều kiện gì? Thái A Cung Chủ cau mày nói. Thế giới khác của Đông Huyền Minh Cung cũng phải xuất ra để cho Phượng Hoàng Tông ta tùy ý tiến vào. Tô Hàn nói, điều đó là không có khả năng. Thái A Cung Chủ lúc này đứng lên. Thế giới khác của Đông Huyền Minh Cung ta là bằng vào bản lĩnh của mình mà có được. Phương pháp cũng là do chúng ta liều mạng mới tìm ra. Phượng Hoàng Tông ngươi muốn chiếm cái tiện nghi này sợ là đang nằm mơ. Còn có, mảnh vỡ thế giới khác của Phượng Hoàng Tông này vốn cũng là cướp đi từ Đông Huyền Minh Cung. Bản cung có thể tự mình đến thương nghị với ngươi đã coi như nể mặt rồi. Tô Tông Chủ không nên quá phận. Tô Hàn hơi ngả về phía sau thản nhiên nói, tiến khách. Sao? Sắc mặt của Thái A Cung Chủ đột nhiên trầm xuống, ánh mắt buông xuống, khuôn mặt chợt xanh chợt tím. Kỳ thực Đông Huyền Minh Cung đã sớm dự liệu được Tô Hàn sẽ đưa ra điều kiện này. Cho dù là bọn họ không đáp ứng, Thái A Cung Chủ cũng không đến mức kích động như thế. Hết sức rõ ràng là hắn giả vờ. Vốn cho rằng là còn có điều kiện để thương lượng, mọi người tranh thủ lợi ích cho mình. Không nghĩ tới Tô Hàn lại quả quyết như vậy, trực tiếp liền muốn tiến khách. Chẳng lẽ tạo hóa trong dị thế giới kia, Tô Tông Chủ lại không trông thế mà thèm hay sao? Thái A Cung Chủ trầm giọng nói, đối với Phượng Hoàng Tông, bản cung không nói rõ ràng, nhưng hiểu rõ thì là rất nhiều. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông cũng chỉ có một mình Tô Tông Chủ người đang chống đỡ. Tất cả mọi người đề thăng tu vi cơ hồ đều là tiêu hao tài lực cá nhân của một mình Tô Tông Chủ. Sống cho đến bây giờ, bản cung cũng không thể không bội phục Tô Tông Chủ. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, tu vi của tất cả mọi người đề cao lên và Phượng Hoàng Tông nhân số càng ngày càng nhiều. Tô Tông Chủ cảm thấy ngươi có thể chống đỡ tông môn này tới khi nào? Nhiều người như vậy đều là mở miệng chờ ăn. Lực lượng một mình của ngươi từ đâu mà lấy ra nhiều tạo hóa như vậy, cung cấp nuôi dưỡng cho bọn hắn chứ. Trước mắt, thế giới khác kia chính là nguồn cung tài nguyên lớn nhất, cũng là đầu ra tốt nhất. Bỏ qua Đông Huyền Minh cung ta, thì đây đối với Phượng Hoàng Tông các ngươi thực sự là chỗ tốt vô cùng lớn lao. Lăng Tiếu, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng cắt ngang lời nói của Thái A cung chủ. Tiễn khách cũng không biết sao, còn muốn bản tông phải thúc giục lần hai. Rõ. Lăng Tiếu lập tức đứng dậy hướng Thái A cung chủ nói, cổ thần đại nhân, mời đi cho. Tô tông chủ, ngươi xác định không muốn suy nghĩ lại một chút sao? Thái A cung chủ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Nên suy tính là Đông Huyền Minh cùng các ngươi, Tô Hàn chậm rãi nói. Thái A cung chủ về trước đi, chờ các ngươi nghĩ kỹ lại thì lại đến tìm bản tông. Bản tông tùy thời chờ đợi. Hử. Thái A cung chủ phất ống tay áo, xoay người rời khỏi đại điện. Sau khi hắn triệt để rời khỏi Phượng Hoàng Tông, Liên Ngọc Trạch mới nói, tông chủ, ngài đối với chuyện này là nắm chắc không? Tự nhiên, nắm chắc, hắn nhất định sẽ trở lại. Tô Hàn như đã tính trước mà nói, bản tông biết là các ngươi đối với sự tỉnh dị thú kia đều hết sức chờ mong. Đồng giọng bản tông cũng chờ mong, thế nhưng Đông Huyền Minh Cung mà muốn mang việc này tới để uy hiếp bản tông thì đó là tuyệt đối không có khả năng. Đại điện lâm vào một hồi trầm mặc, Tô Hàn lại nói tiếp, thế giới khác của Đông Huyền Minh Cung đã trôi qua nhiều năm như vậy, sớm đã bị bọn hắn thăm dò tuyệt đại bộ phận khu vực rồi. Những dị thú bên trong kia, sợ là những cái có thể giết đều đã bị bọn hắn giết rồi. Cho dù chúng ta đi vào, chỉ sợ cũng chỉ có thể bằng vào vận khí mới có thể gặp được một chút dị thú có thể tiêu diệt. Trên thực tế mà nói thì điều kiện bản tông đáp ứng đối với Đông Huyền Minh Cung không phải là chuyện gì xấu. Ngược lại, bọn chúng sẽ từ mảnh vụn trên tay chúng ta đạt được cực kỳ nhiều lợi ích. Bởi vì bọn hắn đã sớm nếm được ngon ngọt rồi, cho nên bản tông dám đánh cược không quá 3 ngày Đông Huyền Minh Cung lần nữa sẽ mò tới, bọn chúng không chờ nổi. Trong đại điện vẫn trầm mặc như nước. Thế nào, các ngươi cảm thấy bản tông làm vậy là không ổn à? Tô Hàn nhíu mày, đều cúi đầu làm cái gì? Người nào có ý kiến thì cứ việc nói ra, nói không chừng bản tông đích thực là cân nhắc còn thiếu. Tông chủ, Hiên Viên Khung đứng dậy khom người nói, thay A cung chủ đúng là làm người khác không ưa. Nhưng hắn có một câu nói đúng. Nói gì? Người của toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều do một mình ngài cung cấp và nuôi dưỡng. Tô Hàn khẽ giật mình, chỉ thấy Thẩm Ly cũng đứng lên thở dài. Bản thông từ khi gia nhập Phượng Hoàng Tông, từ ăn mặc uống rồi tu luyện, toàn bộ đều là do tông chủ ban cho. Cẩn thận nghĩ lại một chút thì ta vì Phượng Hoàng Tông làm ra bao nhiêu cống hiến chứ? Là tại thời điểm đại chiến, ta cũng giết một chút kẻ địch, nhưng cuối cùng quyết định về mặt thắng thua thì vẫn là tông chủ, cao tầng cường giả ra tay. Nếu không có tông chủ thì chúng ta thực sự chẳng phải cái gì cả. Diệp Tề Phỉ cũng đứng lên, hốc mắt có chút đỏ. Những người khác cũng toàn bộ đứng dậy, ở trong đại điện hướng Tô Hàn khom lưng im lặng không nói. Một đám đần độn này, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Hắn chẳng qua chỉ tùy tiện chém gió vài câu mà thôi, các ngươi liền để trong lòng sau. Việc này trước đó chẳng lẽ còn chưa từng nói qua. Nếu như không có các ngươi thì ở đâu ra Phượng Hoàng Tông? Nếu như đem chúng ta thay bằng người khác, thế nhưng tông chủ vẫn là ngài, vậy thì Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ sẽ tồn tại. Hiên Viên Khung thở dài, chúng ta quá vô dụng. Đốn mặt, Tô Hàn chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện tào lao, đứng dậy quát. Ta nói cho các người biết, nếu là trong vòng 3 ngày Đông Huyền Minh Cung không có tìm đến bản tông, vậy thì các ngươi liền dùng mạng của các ngươi đi tìm biện pháp mà mở ra thượng cổ chi giới. Các người không phải là muốn chứng minh các người hữu dụng hay sao? Đông Huyền Minh Cung có thể làm được thì ta tin các người cũng có thể làm được. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn xoay người rời đi. Còn lại đám người đưa mắt nhìn nhau. Hiên Viên Khung cười khổ nói, chúng ta có phải đã chọc giận tông chủ nữa rồi không? Nhưng người khác không nói gì. Trùng hợp giờ phút này, Lăng Tiếu cả lơ phất phơ từ bên ngoài đi vào. Xảy ra chuyện gì rồi? Các người đây là đang làm cái gì vậy? Không ai trả lời hắn, tất cả mọi người chẳng qua chỉ cười khổ. Lăng Tiếu trợn trắng mắt lên nói, được rồi, ta cũng không có thời gian nói chuyện tào lao với các ngươi. Tông chủ còn đáp ứng ta là sau khi có được chiến lực cổ thần cảnh, liền cho ta một kiện thần khí đỉnh cấp. Trước đó một mực không có thời gian tìm hắn đòi, hiện tại vừa vặn, hy vọng hắn sẽ không quỵt nợ. Mọi người ngáo ra, sự tình mà Lăng Tiếu yêu cầu thần khí đỉnh cấp bị Tô Hàn đá ra ngoài. Dùng lời nói của Tô Hàn mà nói thì đó chính là hắn cũng không hề đáp ứng việc này với Lăng Tiếu, đơn thuần là tên này bịa chuyện chém gió mà thôi. Sau khi biết được việc này, đám người Thẩm Ly, Hiên Viên Khung đều rơi vào trong trầm tư. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thực sự quá khách khí rồi. Tông chủ chưa từng coi bọn họ là người ngoài, Trên người bọn họ gần như là bỏ ra hết thảy tất cả. Kết quả là bọn họ lại để cho Tô Hàn cảm thấy khó chịu sau. Không thể báo đáp thì có thể làm gì đây? Trong lòng bọn họ một lần nữa dâng lên ý nghĩ như vậy. Mà Tô Hàn ở nơi này cũng lời chẳng muốn phản ứng với bọn họ. Hắn đi tới vị trí của Đường Ức, đứng tại cửa, thật lâu không động đậy. Đám người Tiêu Vũ Tuệ toàn bộ đều chuyển vào tòa cung điện màu hồng phấn kia. Chỉ có một mình Đường Ức là ngoại lệ, giống như nàng từ đầu đã không thuộc về nơi này. Người gấp xong. Âm thanh của Đường Ức bỗng nhiên từ trong phòng truyền ra. Tô Hàn theo bản năng nói, không có, ta không vội, không gấp chút nào. Trong phòng hơi yên lặng, rồi chợt cửa phòng mở ra, thân ảnh của Đường Ức đã đứng ở trước cửa, vào đi. Tô Hàn thở dài rồi theo Đường Ức đi vào. Cửa tự đóng lại, Đường Ức rót cho Tô Hàn một chén trà, kéo một cái ghế rồi lặng lặng nhìn Tô Hàn, khục. Tô Hàn nhấp một ngụm nước trà, hò nhẹ nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta còn chưa tới thánh cảnh. Đường Ức nhẹ giọng mở miệng, chờ ta đến thánh cảnh, đem linh hồn của Quang Minh Sứ Thiên, Xí Thiên Sứ dung hợp lại, thì sẽ để cho Thanh Giao tỷ tỷ đi ra. Không. Tô Hàn đột nhiên bắt lấy tay của Đường Ức trầm giọng nói, ta đến đây là muốn nói cho ngươi biết, ta đang tìm biện pháp để chia cắt linh hồn, ngươi không cần có áp lực quá lớn. Phải không? Đường Ức cười khúc khích, ra hỏa ngốc, ta đang trêu chọc ngươi thôi, ngươi cho là ta thực sự muốn chết sao? Tô Hàn ngẩn người, ngươi nói thật chứ? Đương nhiên là thật, ta còn chưa có sống đủ. Càng sẽ không để cho Thanh Giao tỷ tỷ chiếm tiện nghi. Đường Ức gật đầu, về sau chúng ta cùng nhau tìm kiếm biện pháp chia cắt linh hồn có được hay không? Được. Tô Hàn trịnh trọng gật đầu. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Tô Hàn nhận được hồi báo của Liên Ngọc Trạch, đó là người của Đông Huyền Minh Cung, quả nhiên lại tới nữa. Hơn nữa còn là vị Thái A cung chủ kia. Tô Hàn đã sớm tính được chuyện này, bất quá để đón chờ. Lúc này, chờ đợi chán chê, Tô Hàn mới chửi trong phòng đi ra. Nhìn theo bóng lưng của hắn, nụ cười trên mặt của Đường Ức chậm rãi tiêu tán. Vì ngươi, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Ở trong đại điện tiếp khách, nhìn Tô Hàn chậm rãi đi tới, cung chủ Thái A cùng lại tức giận. Đều đã sắp một canh giờ rồi, Tô Tông Chủ thật đúng là bể bộn công việc. Không có cách nào, sắp đột phá thánh cảnh rồi, dù sao cũng phải tu luyện một chút, có đúng không? Tô Hàn cười nói. Khóe miệng của Thái A cung chủ nhăn nhúm lại, hắn hận không thể dùng nước bọt phun vào mặt Tô Hàn. Thánh cảnh cái bà ngoại nhà ngươi, ngươi là một cái ngũ tinh thiên thần cảnh không quan trọng. Muốn đột phá cổ thần còn khó khăn muốn chết, nói cái gì mà đột phá thánh cảnh, cái còn mẹ ngươi chứ, thật sự là tức chết người không đền mạng. Lúc này mới hai ngày mà thôi, Thái A cung chủ đi rồi quay lại, chẳng lẽ vẫn là vì sự tình thế giới khác sao? Tô Hàn hỏi. Dĩ nhiên, Thái A cung chủ hung hăng trừng mắt nhìn Tô Hàn. Trải qua bản cung thuyết phục đủ kiểu, cuối cùng cung chủ đã đáp ứng điều kiện của ngươi. Tô Tông Chủ có phải nên cảm tạ bản cung hay không? Đó là đương nhiên, Tô Hàn cười to. Người đâu? Đem cái đùi gà hôm qua bản tông ăn thừa, lấy ra để khao thưởng cổ thần đại nhân. Thái A cung chủ, kháo, con mẹ ngươi. Đến tận đây thì sự tình liên quan đến thế giới khác. Hợp tác giữa Đông Huyền Minh Cung và Phượng Hoàng Tông mới chân chính được triển khai. Mặc dù mọi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, thậm chí có thể nói là làm bạn với hổ, nhưng đây đích xác là một loại hợp tác. Mà bước hợp tác thứ nhất của hai đại tông môn chính là chọn một địa điểm ở khu vực trung tâm giữa Phượng Hoàng Tông và Đông Huyền Minh Cung để thành lập một tòa thành trì giống như Vô Vọng Chi Thành vậy. Nhưng tòa thành trì này nó chỉ thuộc về Phượng Hoàng Tông và Đông Huyền Minh Cung, không dung cho bất cứ người nào, cũng không mở ra cho bất cứ người nào. Sau khi biết được tin tức này, Thượng Đẳng Tinh Vực xém chút nữa là trừng lọt cả trong mắt ra ngoài. Hai thế lực này trước đó còn kêu đánh kêu giết, Đông Huyền Minh Cung càng theo đít của Liên Minh Tinh Không đến san phẳng cả trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông, làm sao trong nháy mắt lại tiến hành hợp tác với nhau rồi. Thế giới của đại nhân vật thật đúng là nhìn không hiểu nổi. Đương nhiên, bọn hắn hiểu hay không không có quan hệ, cái này cũng không trở ngại hai đại tông môn hợp tác. Nguyên nhân chủ yếu nhất để kiến tạo thành trì dĩ nhiên là đem hai mảnh vỡ thế giới khác đều để ở đây. Mà trú điểm này được gọi là Hoàng Cung Thành. Tòa thành này mọc ra 1.800 dặm với chiều rộng 600 dặm, chiếm diện tích không hề nhỏ, làm cho đệ tử của hai tông đều tiến vào trong đó. Mọi người ai nhìn ai cũng không vừa mắt, bất quá còn chưa đến thời điểm đánh nhau. Đông Huyền Minh Cung lần này quả thật không nuốt lời, đem cả cái mảnh vỡ kia cũng di chuyển qua Hoàng Cung Thành. Ngoài trừ Tổng Cung Chủ không có tới, thì ba vị Cứ điểm cung chủ của Đông Huyền Minh Cung là Thái A cung chủ, Thanh Âm cung chủ và Bồ Đề cung chủ đều đích thân tới đây. Tô Hàn còn lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Âm cung chủ và Bồ Đề cung chủ, bất quá cũng chỉ nhìn lướt qua mà thôi, bởi vì từ mặt ngoài mà nói thì ngoại trừ tổng cung chủ của Đông Huyền Minh Cung ra, ba vị điểm cung chủ này có ở chung một chỗ, Tô Hàn cũng không để vào trong mắt, cũng không có thịnh đại nghi thức, cũng không có chiến trận lớn lao gì. Sau một tháng thì Hoàng Cung Thành đã triệt để được mọc lên từ mặt đất. Tô Hàn xuất lĩnh một đám cao tầng Phượng Hoàng Tông buông xuống nơi đây. Hắn cùng với ba vị điểm cung chủ của Đông Huyền Minh Cung tề tụ một đường, bắt đầu thương nghị về sự tình mở ra thế giới khác. Cái này chính là phương pháp để mở ra thế giới. Bồ Đề cung chủ là một lão già tóc trắng xóa, sau khi dứt lời thì xuất ra một cái bình ngọc và một khối lân phiến. Lân phiến kia chỉ lớn cỡ bàn tay, hiện ra màu xanh đậm, thoạt nhìn khá là trong suốt. Long lân. Tô Hàn nhíu mày rồi đem khối lân phiến kia nắm vào trong tay, cảm xúc lạnh buốt lại cực kỳ cứng rắn. Bốn phía càng là cực kỳ sắc bén, tựa hồ còn có tiếng long ngâm từ bên trong truyền thẳng vào trong đầu óc. Tô Hàn từng làm đồ long giả cho nên đối với chân long nhất tộc cực kỳ quen thuộc, gần như là vừa chạm vào liền nhận ra đây là một cái vảy rồng, hơn nữa còn là chân long nhất tộc đỉnh cấp, được gọi là thanh thần huyễn âm long. Thời điểm kiếp trước tại thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn cũng không có nhìn thấy sự tồn tại của thanh thần huyễn âm long, hắn chỉ từng gặp quả thánh vực. Long tộc như thế nghe nói là có phản tổ chi tư, cực kỳ hiếm thấy và cũng vô cùng đáng sợ. Truyền thừa thanh thần huyễn âm long không chỉ là có trí nhớ tổ tông cùng với huyết mạch mà còn có cả tu vi nữa. Tu vi truyền thừa mới là địa phương đáng sợ nhất của bọn chúng. Một khi mà thanh thần huyễn âm long hiện ra phản tổ, vậy thì tu vi lưu lại sẽ bắt đầu được truyền thừa. Đương nhiên, chúng nó không có khả năng đem toàn bộ tu vi của tổ tông một lần truyền thừa là xong, cũng cần phải tiến hành theo chất lượng. Nhưng mà như vậy đã đủ để đáng sợ rồi. Phóng mắt nhìn khắp cả thiên địa vạn tộc, ngoại trừ thanh thần huyễn âm long ra, có thể có được tu vi truyền thừa ít càng thêm ít, có thể coi là phượng mao lân giác. Cho dù là long tộc khác, tỉa như là cửu thiên bạch ngọc long của Linh Nhi, thì cũng không làm được. Đây là long lân của thanh thần huyễn âm long, Tô Hàn hỏi. Nghe được lời ấy, ba vị cung chủ kia liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ rung động. Không hổ là yêu long cổ đế, chỉ dựa vào một chiếc vảy rồng có thể nhận ra thân phận của chân long, bội phục. Bồ Đề cung chủ từ đáy lòng mở miệng. Thượng cổ chân long, Tô Hàn nhíu mày. Thanh thần huyễn âm long này là thượng cổ chân long sao? Hẳn là không phải chứ. Nếu như thực sự là thượng cổ chân long thì làm sao lại xuất hiện ở thánh vực cho được? Bất quá nghĩ lại thì Tô Hàn cũng không dám xác định. Dù sao long tộc nó không giống nhân tộc. Thời kỳ thượng cổ sau khi tan biến thì thượng cổ di tộc cũng dần biến thành tu sĩ của hậu thế. Nhưng ai mà biết được đám thượng cổ chân long kia có biến mất theo hay không? Cái này đích xác là long lân của thanh thần huyễn âm long, Thanh Âm cung chủ mở miệng. Trong cái chai này không phải là long huyết của thanh thần huyễn âm long đấy chứ? Tô Hàn lại hỏi. Đúng thế. Thanh Âm cung chủ gật đầu. Đây là chân long tinh huyết của thanh thần huyễn âm long, bất quá chỉ có một giọt thôi. Là Đông Huyền Minh cung ta lấy được từ chiến trường chúng thần, có thể nói cực kỳ thưa thớt. Xác thực mà nói thì chỉ còn lại có giọt tinh huyết này và chiếc vảy rồng này. Thái A cung chủ hầm hầm mà nói. Tô Tùng chủ, đã như người biết đây là long lân và long huyết của thanh thần huyễn âm long, vậy thì ngươi phải biết là vì Phượng Hoàng Tông ngươi chúng ta đã phải giao ra bao nhiêu. Nếu thực sự là vì Phượng Hoàng Tông thì các ngươi sợ là một cọng lông lợn cũng không nguyện ý trả giá. Âm thanh cười lạnh của Tô Hàn vang lên, hắn lại nói, chỉ bằng hai thứ đồ này là có thể mở ra thế giới khác sao? Đúng vậy, Bồ Đề cung chủ gật đầu, kỳ thực trước đó thì Đông Huyền Minh cung ta không biết, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, nhi tử của Tổng cung chủ đã đem bình chứa của huyết long đánh vỡ, long huyết từ bên trong nhỏ xuống, vừa vặn rơi vào mảnh vụn kia, lúc ấy đã sinh ra động tĩnh cực lớn, long lân này chẳng biết tại nhau, bỗng nhiên lại xông về phía mảnh vỡ, cuối cùng dung nhập vào trong đó. Thế giới khác lập tức được mở ra. Nói đến thật giống như một giấc mơ, người khẳng định là không tin. Âm thanh cung chủ cười khổ. Ta đích xác là không tin, Tô Hàn nói. Thế nhưng cái này chính là sự thật. Thái A cung chủ trợn trắng mắt lên. Ngay cả phương pháp cũng nói cho. Người biết, chúng ta còn phải bồi một giọt long huyết, một chiếc vảy rồng. Đây chính là hàng tồn cuối cùng của chúng ta. Là máu huyết và long lân của thượng cổ chân long. Nói nó là giá trị liên thành cũng không quá đáng chứ. Có cần phải đem lừa ngươi hay không? Ngược lại thì các ngươi có giữ lại cũng vô dụng mà. Tô Hàn nhếch miệng. Trước Thái A Cung Chủ lên mở miệng. Vậy thì cái vảy rồng này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lại không bị mảnh vỡ kia dung hợp? Đây là cái mà chúng ta sau này mới lấy được. Long huyết và long lân đều là sau này mới lấy được ư? Đúng vậy, mắt của Tô Hàn sáng lên. Chúng thần chiến trường thật đúng là một chỗ tốt. Hử, nơi đó người đừng có nghĩ cách. Bồ Đề Cung Chủ hờ lạnh một tiếng. Rất nhiều năm trước, chiến trường chúng thần đã bị Đông Huyền Minh Cung ta và nhóm thế lực lớn chiếm cứ. Tô Tông Chủ nếu muốn phân một chén canh thì vẫn phải chờ thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông bình khởi bình tọa với bọn ta rồi nói sau. Có lúc đó sao chứ? Âm thanh của Thanh Âm Cung Chủ truyền đến. Thái A Cung Chủ cũng nói, kỳ thực còn có một biện pháp, đó là trả giá bằng thần tinh để tiến vào chiến trường chúng thần. Mặc dù tổn hao cực lớn, bất quá, Phượng Hoàng Tông phú địch khả quốc, tài lực hẳn sẽ không quan tâm. Ít nhất thì... À, Hỷ Tước Lâu ăn hết mấy trăm tỷ thần tinh, tóm lại phải trả lại, không phải sao? Ba người này mỗi người một lời không ngừng ép buộc Tô Hàn. Bất quá Tô Hàn cũng không hề vì vậy mà tức giận, chẳng qua là mặt không biểu tình, tựa hồ điếc không nghe thấy. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, ba vị cung chủ kia cũng mất đi hứng thú mỉa mai. Bồ Đề Cung Chủ nói, phương pháp thì đã có, không bằng lập tức đem thế giới kia mở ra. Chỉ có thể mở ra một lần thôi sao? Tô Hàn hỏi. Chỉ cần một lần là đủ, Bồ Đề Cung Chủ giải thích. Thế giới khác này chỉ cần đánh mở một lần xong thì về sau có thể tùy ý tiến nhập bởi vì nó không đóng lại. Cho nên Tô Tông Chủ cũng không cần lo lắng chúng ta lừa bịp ngươi. Là vậy à? Tô Hàn duỗi lưng một cái. Mở ra thế giới khác cũng được. Bất quá bản tông muốn đến thế giới khác của các ngươi trước để nhìn một chút. Bằng không lúc bản tông mở ra thế giới khác mà Đông Huyền Minh Cung lại không cho Phượng Hoàng Tông ta tiến vào. Vậy chúng ta chẳng phải thua thiệt lớn sao? Ngươi... Thái A Cung Chủ cả giận nói. Tô Hàn, ngươi cũng không quá nói chuyện thành tín đi. Trước đó không phải đã nói là cùng nhau mở ra, cùng nhau tiến vào sao? Bây giờ ngươi lại tạm thời đưa ra yêu cầu, thực sự là được đà lấn tới, được voi lại đòi cả hai bà trưng. Ngươi muốn được một tấc lại lấn thêm một thước sao? Đối với Đông Huyền Minh Cung, ta cũng không dám giảng độ thành tín nhỉ? Tô Hàn nhún vai. Để cho các ngươi đi vào trước không phải là không được, ngược lại sớm muộn thì cũng phải đi vào, coi như là ưu đãi của Đông Huyền Minh Cung ta. Mắt của Bồ Đề Cung Chủ sáng lên, lấy ra một tấm địa đồ. Bất quá chỉ có thể cho các người 3 ngày thời gian, dù sao thời gian của mọi người đều rất quý giá. Đây chính là địa đồ trong đó, ngươi cầm trước đi. Thời gian trong dị thế giới với thượng đẳng tinh vực là giống nhau, cũng có mặt trời lên xuống rồi mặt trăng lên xuống. Thời điểm trọng yếu nhất, hy vọng các người có thể dựa theo lộ tuyến trên bản đồ mà đi, nơi đó là nơi an toàn khác à, nhất. Địa phương khác thì thường xuyên có dị thú cấp 7 xuất hiện, thậm chí một lần xuất hiện vài đầu, mấy chục đầu hay hơn trăm đầu thì cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Nếu như thực sự trêu chọc vào chúng nó, bản cung sợ là các người không ra được và cũng không cách nào mở ra thế giới khác của các ngươi. Đông Huyền Linh Minh Cung từ lúc nào lại trở nên hiểu lòng người như vậy? Ngay cả địa đồ đã chuẩn bị trước rồi. Tô Hàn châm chọc rồi đem địa đồ tiếp vào trong tay. Ở trên ghi lại không ít địa phương và cũng viết một chút địa danh. Còn có thực sự an toàn hay không, vậy thì không biết được. Địa phương vẽ màu đỏ đều là nguy hiểm, người có tin hay không? Thái A Cung Chủ nhịn không được mà nói. Vậy thì xin đa tạ. Tô Hàn dừng lại rồi lại nói. Đi bao nhiêu người cũng được sao? Đúng, bất quá chỉ có 3 ngày thôi. Bản cung khuyên các ngươi vẫn không nên đi vào quá nhiều người. Một phần vạn có người nào đầu óc không tốt, trêu chọc phải những dị thú cao cấp, vậy thì các người chịu không nổi đâu. Bồ Đề Cung Chủ nói. Tốt, bản tông biết rồi. Tô Hàn thu hồi lại địa đồ rồi đi về phía Phượng Hoàng Tông. Hoàng cung thành này là cung điện được kiến trúc lên tạm thời. Bất quá là mỗi nhà tòa kiến trúc đều là rất lớn. Hai thế lực lớn riêng phần mình chiếm cứ một nửa. Trên đường trở về, Tô Hàn cau mày đang một mực cân nhắc sự tình về Long Lân và Long Huyết. Hắn vốn cho là mở ra thế giới khác chỉ cần đến một loại phương pháp mà thôi. Không ngờ đến lại cần hai thứ vật phẩm quý hiếm này. Mặc kệ là Long Lân hay là Long Huyết, thì thanh thần hiến âm long có phải thượng cổ chân long hay không vẫn có thể xác định được một điểm. Long lân long huyết của nó ở trong thánh vực cũng cực kỳ chân quý, chứ nói chi là thượng đẳng tinh vực. Ta có 3 cái mảnh vụn có thể mở ra tới 3 cái thế giới. Nếu như có thể à, nhưng nếu như không có hai thứ đồ này thì không khác nào là người si nói mộng. Trong đầu Tô Hàn lúc này hiện lên hai cái thế lực là Đồ Long Trấn và Tứ Hải Long Cung. Chân chính tiếp xúc toàn diện với Long tộc thì chỉ có hai thế lực này thôi. Đồ Long Trấn thì đối nghịch với Long tộc lâu dài, giết Long tộc rất nhiều, có được Long huyết và Long lân khẳng định là không ít. Bất quá, phần lớn đều là Long lân Long huyết bình thường, cái loại như là Thanh Thần Huyễn Âm Long là Long tộc đỉnh cấp của Ngân Hà Tinh Hệ, thì nhóm đồ Long giả của Thượng Đẳng Tinh Vực thật đúng là chưa chắc có thể giết được. Mà Tứ Hải Long Cung thì... Đồ Long Trấn thì còn dễ nói, đám người kia dùng thần tinh là có thể mua được Long huyết Long lân trong tay bọn họ. Thế nhưng Tứ Hải Long Cung thực sự để người ta đau đầu. Hai thế lực này so sánh thì Tứ Hải Long Cung, đối với việc cất trữ Long huyết và Long lân, không thể nghi ngờ là nhiều hơn rất nhiều. Thế nhưng mà Tô Hàn đã từng là đồ Long giả, mặc dù chỉ là đồ Long giả linh cấp không tính là quá cao, nhưng sau khi hắn trở thành yêu Long cổ đế, thì cái đại danh này được nâng cao vô hạn. Thời điểm kiếp trước, Long tộc giận mà không dám nói gì, nhưng kiếp này người ta còn nhẫn cái rắm. Thời điểm Thăng Đăng Thiên mở ra, Tứ Hải Long Cung kỳ thực đã tỏ thái độ rồi. Ngoài trừ Linh Nhi đối với hắn có thiện ý thì Long tộc khác đều tràn đầy ác ý. Tô Hàn đến nay còn nhớ rõ ánh mắt của những Long tộc kia đều là ánh mắt có thể giết người. Nếu như có thể giết người thật thì Tô Hàn đã bị gặm đến xương cốt không còn. Mặc kệ vậy, nếu đồ Long Trấn thực sự không có thì vô luận thế nào cũng phải đi Tứ Hải Long Cung một lần. Cùng lắm thì giải thích với bọn hắn một chút. Cái thân phận đồ Long giả của ta kiếp trước chẳng qua là bị dẫn dụ qua thôi, chứ kỳ thực chân Long chân chính ta chưa từng giết. Đến cùng có giết chân Long hay không chỉ có một mình Tô Hàn biết thôi. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì hắn cũng về được cung điện của Phượng Hoàng Tông. Không để cho quá nhiều người theo, hắn chỉ lựa chọn Tô Nhất, Phương Tầm, Tín Lăng, Tiêu Cẩm Huyền, mấy người có được thượng cổ thập đại thần khí là thập phương thần tướng, cùng với Phương Tự Cẩm, Lạc Tinh Vân, hai vị này là có được thượng cổ ma khí, là thập phương ma tướng đi theo. Trong thế giới khác đến cùng có cái gì Tô Hàn còn thực sự không biết. Dù sao cũng được nắm trong tay của Đông Huyền Minh Cung, Tô Hàn nhất định phải đề phòng cẩn thận. Đám người Phương Tầm, Phương Tự Cẩm đều có được thượng cổ thần khí và thượng cổ ma khí để phòng thân. So với những người khác thì tỷ lệ sống sót của bọn họ trong dị giới sẽ lớn hơn rất nhiều. Ban đầu dự định kêu cả Bạch Cốc Bạch Sam đi nhìn một chút, bất quá nghĩ tới đây là dị thế giới của Đông Huyền Minh Cung, dị thú cấp thấp đều đã bị Đông Huyền Minh Cung giết rồi, có kêu các nàng đi cũng không chiếm được chỗ tốt, còn có thể dễ dàng làm bại lộ thân phận của các nàng, cho nên cuối cùng Tô Hàn đã từ bỏ ý nghĩ này. Sau nửa canh giờ, lấy Tô Hàn cầm đầu, hết thảy bảy người của Phượng Hoàng Tông đã đứng ở lối vào của thế giới khác. Khối mảnh vỡ màu tím sậm kia đang chậm rãi trôi nổi trên không trung, cũng có cột sáng màu tím sậm từ bên trong lộ ra. Xu thế của nó là muốn căng không gian ra một cái hang lớn. Rõ ràng mảnh vỡ chỉ lớn cỡ bàn tay mà thôi. Thế nhưng đem đường kính cái cửa động này lại vạch ra đến độ rộng phải đến 10 dặm. Liếc mắt nhìn vào thì trong vòng 10 dặm này cũng không có tồn tại hư không, mà nó ngược lại như một tấm gương phản chiếu ở trong thế giới khác vậy. Ở trong đó non xanh nước biếc, cây cỏ hoa cối, từng đợt tiếng gào thét truyền ra làm người ta sợ hãi. Tô Tông Chủ, nhớ kỹ, nhất định phải đi theo lộ tuyến trên bản đồ. Bản cung vẫn chờ ngươi trở về để mở ra thế giới khác của Phượng Hoàng Tông đây. Bồ Đề Cung Chủ mở miệng, yên tâm là được. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên phất tay một cái, cả bảy người liền vọt vào trong đó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.